hối hận còn kịp. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Trịnh Nhã San ra đi thì đã hơn 5 tháng, một chút tung tích của cô cũng không có. Ngay cả ba mẹ cô cũng không biết cô đã đi đâu về đâu. Khi họ sắp xếp cho cô sang Pháp để sinh sống, nhưng người bên đó báo lại cô chưa từng đến nơi mà họ sắp xếp. Ngay cả kiểm tra hết chuyến bay quốc tế cũng không thấy tung tích cô xuất nhập cảnh. Trịnh Nhã San, cô hiện giờ đang gánh thêm một sinh mệnh, thế mà ngay cả tung tích cũng không thể tìm được. Mặc dù thế lực nhà họ Trịnh Bạch và Dương gia là đứng top đầu Trung Quốc, còn Dương Thiên tuy bề ngoài cho thấy anh vô tình, vô tâm, không quan tâm đến sống chết của mẹ con cô, nhưng thực ra trong lòng anh đau khổ vô cùng. Nhưng nỗi khổ ấy của anh có ai từng hiểu, ai từng biết, ai từng trải như anh. Cho dù là anh lạnh lùng, tàn nhẫn hay độc ác ra sao, anh cũng thể để cô gái người từng ở danh nghĩa là vợ mình phải lưu lạc nơi đất khách, gặp biết bao khó khăn, mà lại còn mang trong bụng kết tinh tình yêu của anh và cô. Kết tinh tình yêu ư? Nghe quả thật là buồn cười, vì từ khi lấy cô anh chưa từng yêu thương cô, quan tâm hay chăm sóc cô, ngược lại lại hành hạ, chà đạp cô, xem cô không khác gì kẻ ăn người ở. Vậy mà lại gọi đứa trẻ đó là kết tinh tình yêu của anh và cô ư? Đúng là anh từng nghĩ cô chỉ là một kẻ xa lạ hoặc là một người thừa trong cuộc sống của mình, nhưng từ khi anh biết cô đã vì anh mà tổn thương, vì anh mà từ chối bao nhiêu tiếng yêu của những tên đàn ông ngoài kia, cũng vì anh mà ngỗ ngược cãi lời ba mẹ người cô yêu thương nhất để đến với anh. Bao nhiêu đó hy sinh của cô thôi cũng đã khiến trái tim băng giá của anh trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Tỉnh Vân Nam. Từ từ em lại làm việc nặng nhọc nữa rồi à, mau để xuống để chị làm. Dương Du mới đi chợ trở về thì nhìn thấy Từ từ đang khom người xách mấy thùng nước, nên cô nhanh chân chạy lại xách mấy thùng nước đó thay Từ từ. Sau này em mà còn xách nặng nhọc thế này thì chị sẽ giận em đó nha. Em không biết em đang mang thai hay là quên mất mình còn đang mang trong bụng một sinh mệnh nhỏ bé. Ở nhà buồn chán lắm, em chỉ là muốn giúp chị thôi mà. Chị đi chợ không cho em đi. Chị mang mấy thùng nước này mang bán cũng không để em phụ. Như thế thì em chẳng biết làm gì. Em không muốn ở nhà chị ăn nhờ ở đậu đâu. Em nghe lời chị lo tịnh dưỡng cái thai cho tốt, mọi chuyện còn lại để chị lo là được. Nếu còn có lần sau không nghe lời chị thì chị sẽ trả em về Dương gia. Em không muốn về nơi đó đâu. Anh ấy đã không cần em. Em về đó chẳng khác nào là tự vả vào mặt mình, nhận mình làm sai sao? Sai. Trên đời này không có ai đúng ai sai, chỉ có người biết nhận mình sai mà xin lỗi. Em yên tâm, chị nhất định sẽ thay tiểu tử Dương Thiên nhà chị chăm sóc em và đứa trẻ thật tốt. Đừng nhắc anh ấy nữa. Chị em mình đi ăn một ít gì đó đi, em lại đói nữa rồi. Ha ha, chị ăn theo em giết sau này thành heo mà không hay biết luôn đó. Chị lo lắng gì chứ? Chị thành heo thì vẫn còn anh rể mà. Mặc dù vài tháng anh ấy mới đi công tác về, nhưng lần nào về quà cho chị cũng ngập cả phòng khách. Với lại mỗi lần về đều ở lại cả tháng trời với chị, vì thế chị không cần lo. Chỉ có em mới cần lo này. Em trẻ đẹp như vậy, lại còn đang mang trong người dòng huyết mạch họ Dương, nhà chị làm sao có thể lo cho được? Chị không biết đó thôi. Em đã nghe người ta nói khi phụ nữ sinh xong đều sẽ rất xấu và mập lên, không khác gì bà già. Lời đồn thôi, đang mang thai phải vui vẻ, lạc quan thì đứa trẻ mới khỏe khi sinh ra được. Cười lên đi nào. Hết chép 21, cách chương.